One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1724, chương 398, kinh hãi. Lần nữa trở lại huyền vực hư thần giới. Huyền vực vực sứ chính cung kính chờ ở đây. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Huyền vực vực sứ cung thuận nói. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu. Cũng không có tại thần giới qua dừng lại thêm. Rất mau trở lại đến trong hiện thực. Đánh giá chung quanh một lần. Phát hiện tiểu thế giới này giống như lại không có nguy hiểm gì mãnh thú về sau. Bạch Viêm một lần nữa đem IBM nhóm phái ra ngoài. Đi đem những linh dược kia loại hình đồ tốt. Đều mang về. Bạch Viêm phân phó nói. Mặc dù tiểu thế giới này thực lực cường đại giống loài đều bị hung tàn IBM nhóm thôn phệ, nhưng là đồ tốt vẫn như cũ không ít. Vơ vét một lần, giữ lại cho Vũ Tử Mạch bọn người làm tài nguyên tu luyện. Cũng là không tệ. Phân phó xong đây hết thảy về sau, Bạch Viêm không tiếp tục để ý. Tùy ý IBM tự do hoạt động, lần nữa tiến nhập hư thần giới bên trong. Tâm kinh đã nắm bắt tới tay, Bạch Viêm cũng không vội lấy về Tây Phương giáo. Thừa dịp đoạn này thanh tĩnh thời gian, đem hư thần giới cái khác mấy vực quy tắc trật tự thôn phệ. Có lẽ có thể rất nhanh lại thu hoạch được một viên thần linh mảnh vỡ. Dầu gì, cũng có thể nhìn xem, chính mình suy đoán đến cùng có đúng hay không xác thực. Phái đi vơ vét thế giới IBM chỉ là một bộ phận. Một bộ phận khác tốt hơn theo lấy Bạch Viêm tiến nhập hư thần giới bên trong. Trọn vẹn 1 triệu số lượng, Bạch Viêm có thể tùy ý chỉ huy. Căn bản không cần lo lắng không đủ dùng. Mở ra cho ta thông hướng hồng vực con đường. Bạch Viêm ra lệnh, đã có vực sứ làm thay. Hắn cũng liền lười đến tự mình động thủ. Tuân mệnh, chủ nhân, huyền vực vực sứ cung kính đáp. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, một đầu kim quang thông đạo xuất hiện tại Bạch Viêm trước mặt, nhiều loại hoa nhiều đám, trên trời rơi xuống cam lâm, sáng sáng tiếng ca truyền ra, dáng lành đầy trời, huyền vực bên trong, tất cả mọi người ngừng chân ngưỡng vọng, kinh ngạc nhìn cái này một Tây Phương giáo bên trong, trong tàng kinh các, đến bây giờ. Liền ngay cả ban đầu đối Bạch Viêm cho kỳ vọng cao râu tóc bạc trắng lão già, còn có Viên Không bọn người, hiện tại cũng chờ đến có chút nóng lòng. Bạch Viêm đến bây giờ còn không có đi ra, trong lòng bọn họ dự cảm không ổn càng ngày càng mạnh. Sợ lần này thật phá hủy một cái tuyệt thế thiên tài đi vào. Lúc này, bọn hắn lần nữa thu vào hư hư thực thực đại ma vương người. Xuất hiện tại hư thần giới bên trong tin tức, lần này tin tức chuẩn xác không? Quả nhiên là hắn, hạch tâm cao tầng bên trong, có rất nhiều người đều không tin. Kỳ thật Bạch Viêm ngay từ đầu xuất hiện tại huyền vực hư thần giới. Bọn hắn liền đã nhận được tin tức, nhưng lại chậm chạp không dám xác nhận. Không có cách, huyền vực hư thần giới bên trong, thịnh truyền đại ma vương thật sự là quá nghịch thiên. Sông tuyệt địa cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Tây Phương giáo truyền thừa xa xưa, cũng biết tuyệt địa là cái thứ gì. So với bình thường huyền vực sinh linh, bọn hắn đối tuyệt địa ấn tượng muốn khắc sâu hơn. Với lại, bọn hắn đối vực sứ hiểu rõ cũng càng thâm nhập, biết vực sứ tại hư thần giới không phải đơn giản quy tắc trật tự đơn giản như vậy, là có ý thức tự chủ. Huyền vực vực sứ trò đùa quái đản. Tại nhận được tin tức trước tiên, những lão gia hỏa này toát ra ý nghĩ chính là như vậy. Mặc dù nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng trừ cái đó ra, bọn hắn thực sự nghĩ không ra cái khác khả năng. Không rõ ràng, đại ma vương hiện tại lại mở ra một cái thông đạo, giống như muốn đi trước cái khác vực. Xem đi, tùy ý mở vượt qua thông đạo, làm sao có thể là người bình thường? Tây Phương giáo hạch tâm cao tầng, bởi vì biết được quá nhiều, lâm vào một cái vòng lẩn quẩn bên trong. Mặc kệ, hoang vực trong tin tức, không phải cũng đã nói, tiểu tử kia có thể cùng vực sư chính diện đối quyết sao? Nói không chừng liền là tiểu tử kia. Trước đi nhìn kỹ hắng nói, nhiều phiên do dự, râu tóc bạc trắng lão giả cuối cùng ngồi không yên. Nói như thế, thế nhưng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tâm kinh, có thể liên thông hư thần giới a. Nơi đó thế nhưng là một mảnh độc lập tiểu thế giới. Căn bản vốn không tại thần giới phạm vi bao trùm bên trong. Lập tức, liền có người đưa ra chất vấn. Cái này căn bản liền nói không thông a. Nếu như Bạch Viêm tiểu tử kia tại tâm kinh, thí luyện chi địa, theo lý thuyết căn bản là không cách nào kết nối hư thần giới mới đúng. Nếu như đi ra, cũng hẳn là xuất hiện tại tàng kinh các bên trong. Cái này đến cái khác, vòng lẩn quẩn, đem bọn này lão gia hỏa bộ một mực, đều là bọn hắn không thể nào hiểu được tồn tại. Trước gọi người thử nhìn một chút, có thể hay không đem hắn ngăn lại. Lão phu lập tức đi hư thần giới, niệm một niệm thật giả. Râu tóc bạc trắng lão giả hướng phía tàng kinh các bên ngoài phân phó nói. Hắn thật sự là chờ đến nóng lòng, lần này cũng là không thèm đếm xỉa. Cái nào sợ không phải Bạch Viêm tiểu tử kia, hắn cũng phải nhìn nhìn. Cái kia tấp nập xuất hiện, nghịch thiên vô cùng đại ma vương, đến tột cùng là người thế nào? Một đám hạch tâm cao tầng im lặng, cũng liền có loại râu tóc bạc trắng lão giả đi Bạch Viêm tiến vào. Tâm kinh, thí luyện chi địa về sau, một mực không có tin tức, để lão đầu tử đi nhìn một chút cũng được. Nếu là thật là Bạch Viêm, bọn hắn cũng có thể yên lòng. Chờ ta một chút, ta cũng đi xem một chút. Viên không cũng hô to một tiếng, chuẩn bị tiến vào thần giới. Hắn là Bạch Viêm dẫn dắt người, tự nhiên đối Bạch Viêm an nguy vô cùng để bụng. Nếu như không có Bạch Viêm, nói không chừng hắn căn bản không khả năng cùng hạch tâm cao tầng đi được gần như vậy. Thế là, ngay tại Bạch Viêm chuẩn bị bước vào Kim Quang Thông Đạo thời điểm, bị người cho gọi lại, ngoặc kép, Tây Phương giáo người, ngược lại là quên, ta bây giờ tại chỗ thần giới, cũng có thể trước cùng Tây Phương giáo chào hỏi. Bạch Viêm nghe xong Tây Phương giáo đệ tử, lúc này mới có chút giật mình. Những ngày này hắn đều bận rộn thu lấy thần linh mảnh vỡ sự tình. Lại đi hoang vực hư thần giới đi một lượt. Thật đúng là không nghĩ tới cùng Tây Phương giáo thông cái tin. Tiểu tử ngươi, làm sao tại thí luyện chi địa chờ đợi lâu như vậy? Vẫn là có cái gì ngoài ý muốn? Sớm truyền tống đi ra, đến huyền vực địa phương khác. Vừa thấy mặt, râu tóc bạc trắng lão giả liền liên tục không ngừng hỏi. Cũng mặc kệ hắn lúc trước dự định trước thăm dò một lần. Nhìn xem có phải hay không Bạch Viêm bản thân chuyện. Truyền tống ra ngoài, ta một mực tại thí luyện bên trong tiểu thế giới a. Bạch Viêm hơi nghi hoặc một chút, nhìn lên trước mặt lão đầu. Không rõ hắn vì cái gì kích động như vậy. Sẽ không phải là đầu óc có vấn đề. Một mực không có tốt a. Bạch Viêm hồ nghi nhìn xem râu tóc bạc trắng lão giả. Vị này tại trong ấn tượng của hắn, một mực liền là một cái đầu óc có vấn đề, nhưng là cũng không làm cho người ta chán ghét lão nhân ra. Trong tiểu thế giới, làm sao có thể? Bên trong tiểu thế giới căn bản không thể liên thông hư thần giới a. Không muốn lý trí một chút, lập tức phát hiện vấn đề. Nghe nói như thế, Bạch Viêm biểu lộ càng thêm cổ quái. Tiểu thế giới không thể liên thông thần giới sao? Thế nhưng là ta thử một lần liền thành công, không có bất kỳ cái gì trở ngại a. Bạch Viêm một mặt vô tội, nội tâm thì rơi vào trầm tư. Có vẻ như ban đầu ở Bách Đoạn Sơn tiểu thế giới thời điểm, cũng không nghe ai nói có thể liên thông tiểu thế giới. Chẳng lẽ là hắn chính mình vấn đề? Ta thôn phệ hoang vực hư thần giới quy tắc trật tự. Chẳng lẽ là nguyên nhân này? Cho nên cho dù ở bên trong tiểu thế giới, ta cũng có thể tùy thời liên thông hư thần giới. Bạch Viêm lập tức đã nghĩ thông suốt mấu chốt. Đối với cái này cũng không phải là rất để ý. có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào hư thần giới hoàn thành hắn thôn phệ đại kế. Ngược lại là thuận tiện rất nhiều, nhưng mà đây đối với không cùng râu tóc bạc trắng lão giả tới nói, lại là 10 phần làm kinh sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.